Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Địch nhân đến khảo sát. Đại sư, người ở bên kia còn cần hay không trợ giúp? Ta cảm thấy chúng ta có thể. Tần lão đầu cười hắc hắc. Ba vị khác đồng loạt nhìn qua, ánh mắt sáng lên. Lưu đại sư lập tức khoát tay cự tuyệt. Đủ rồi, đủ rồi, đã đủ rồi. Các ngươi không cần lại nhúng tay. Hiện tại bên kia đã kín người hết chỗ. Các phương diện công tác khai triển đến phi thường thuận lợi. Người lại nhiều liền loạn. Đám người cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hàn lão đầu xách một cái. Nghe nói tiểu tử kia mua một cái phá sản website. Nghe nói là dùng để tuyên bố tiểu thuyết mạng. Tựa như là một cái mới phát sự vật. Ta hiện tại cũng không hiểu rõ tiểu thuyết mạng cùng bình thường tiểu thuyết khác nhau ở chỗ nào. Cái này ta cũng nghe nói. Chu thần nói ra, nghe nói là tiểu tử kia vì chọn lựa bản thân muốn xem tiểu thuyết. Hoặc là để người khác viết hắn muốn xem tiểu thuyết mới cố ý mua lại. Tiểu tử kia miệng đầy nã pháo, trong lòng giống quỷ một dạng. Loại lời này cũng có thể tin. Tần lão đầu khinh thường nói. Hắn cùng Sở Phàm nhận biết lâu nhất, đối với hắn phẩm tính biết đến rõ rõ ràng ràng, cũng không phải nhìn từ bề ngoài như thế, muốn hắn ăn thiệt thòi. Đời này cũng đừng nghĩ. Lão tử quỷ uống một hớp rượu, nói, cái kia website ngược lại là có thể trọng điểm chú ý. Lúc này, một khung máy bay tư nhân Đông Nam Á bay tới, dừng sát ở Giang Bắc thị phi trường quốc tế bên trên. Từ trong máy bay đi ra một cái mặc đồ Tây, tướng mạo anh tuấn lại có chút âm nhu nam nhân. Một đám thoạt nhìn tựa như là quan viên chính phủ người cười ha hả nghênh đón. Hoan nghênh Lý Chủ tịch đại giá quang lâm. Ta đại biểu Giang Nam chào mừng ngài. Dẫn đầu quan viên chính phủ ước chừng 50 đến 60 tuổi. Tóc có chút bạch nhưng là tinh thần đều rất tốt. Trên người quan uy không nhẹ. Thanh niên cũng cười ha hả nghênh đón. Làm sao làm phiền Dương tỉnh trưởng đi một chuyến. Tiểu nhân ta thụ sủng nhược kinh. Không làm phiền, Lý Chủ tịch tuổi còn trẻ liền chấp trưởng ngàn ức cấp bậc đại hình tập đoàn. Có thể nói là chúng ta người Hoa kiêu ngạo. Ta cũng là hiếu kỳ dạng này tài năng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Tài hoa xuất chúng. Phóng khoáng tự do, gặp mặt càng hơn nghe danh a. Dương tỉnh trưởng có chút ít lấy lòng nói. Hai người thân thiết nắm tay. Một bên có truyền thông chụp ảnh lưu niệm. Trước mắt hai người này, một người chính là trước đó tuyên cáo đến Giang Nam khảo sát hải ngoại siêu cấp người Hoa tập đoàn. Lý Thị tập đoàn tân nhiệm chủ tịch Lý Vô Thương. Một cái khác liền là tỉnh Giang Nam một vị trong đó phó tỉnh trưởng. Họ Dương, chủ quản kinh tế, nghe nói hải ngoại lực ảnh hưởng lớn nhất người Hoa gia tộc Lý Thị tập đoàn muốn tới Giang Nam khảo sát đầu tư, toàn bộ Giang Nam tỉnh đều vô cùng coi trọng, càng là phái ra Dương phó tỉnh trưởng tiến hành tiếp đãi. Ở phía sau, còn có một số quan viên địa phương, nói thí dụ như Giang Bắc thị thị ủy thư ký các loại. Các vị tàu xe mệt mỏi. Không bằng nghỉ ngơi trước chốc lát lại đi khảo sát. Chúng ta đã chuẩn bị cơm rau dưa. Đều là bản xứ đặc sản mỹ thực. Ăn uống no đủ ta lại mang các ngươi đi nhìn chúng ta một chút Giang Bắc thị kinh tế. Nhìn chúng ta một chút Giang Nam những năm gần đây phát triển biến hóa. Cam đoan sẽ không nhường ngươi thất vọng. Dương phó tỉnh trưởng nhiệt tình nói. Lý Chủ tịch nhìn người phía sau một cái. Sau đó khách khí nói, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiếp đó, bọn hắn ăn một bữa cơm rau dưa về sau, bắt đầu khảo sát Giang Nam kinh tế. Dương phó tỉnh trưởng chỉ bồi nửa ngày thì có sự tình rời đi trước. Tiếp xuống đều có Giang Bắc thị thị ủy thư ký tiến hành cùng đi. Nếu như có thể đem Lý Thị tập đoàn kéo xuống đầu tư. Như vậy kéo theo kinh tế chính là 10 phần to lớn. Nghe nói, rằng Bắc Thị Star TV gần nhất lấy được phi thường to lớn thành tích. Ta cái này ở hải ngoại người đều nghe nói. Lưu thư ký có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Lý Vô Thương bỗng nhiên hỏi. Lưu thư ký có chút ít kiêu ngạo nói. Star TV gần nhất lấy được thành tích xác thực rõ như ban ngày. Hắn hiện tại đã là chúng ta Giang Bắc Thị một mặt chiêu bài. Đã bị xếp vào tỉnh trọng điểm khảo sát đơn vị. Nhất là đài truyền hình lão bản Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng. Không hổ là giới kinh doanh nữ sa hoàng. Mới chưa tới nửa năm thời gian liền đem đài truyền hình làm phong sinh thủy khởi. Nàng giống như ngươi tuổi còn trẻ. Nhưng là đều ở giới kinh doanh lấy được lớn nhất thành tích. Ta nghĩ các ngươi gặp mặt nhất định sẽ có càng nhiều cộng đồng chủ đề. Có đúng không? Ta thực sự hảo chờ mong. Lý Vô Thương lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cứ như vậy, một đoàn người quay đầu xe, chạy tới Tinh Quang đài truyền hình. Làm Bạch Thanh Tuyết thu đến Lý Vô Thương muốn tới hắn đài truyền hình khảo sát tin tức lúc. Đều có chút mộng bức. Nữ vương đại nhân, người tình nhân cũ đến. Hắn đi tới Giang Bắc Thị ngày thứ nhất liền đến nhìn ngươi. Nhìn đến hắn đối với ngươi còn nhớ mãi không quên đây. Võ Thiên Mị nháy mắt ra hiệu nói. Cái gì tình nhân cũ? Ta cho tới bây giờ không đem hắn xem như người qua. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh. Gia hỏa này đừng nhìn mặt ngoài tao nhã lịch sự. Kỳ thực trong bụng xấu cực kỳ. Lúc trước ta sở dĩ ly khai Bạch Thị tập đoàn. Thì có hắn một phần công lao. Vậy hắn đến đây. Ngươi định làm như thế nào? Đến cứ đến, cư nhiên để Lưu thư ký mang theo qua tới. Vẫn là giống như trước đây âm hiểm xảo trá. Trước kia ta đối với hắn không có cách nào. Hiện tại hắn đến địa bàn của ta. Ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Ở loại này sự tình, chúng ta Diệp Bộ trưởng phi thường có kinh nghiệm. Võ Thiên Mị thuận miệng xách một câu. Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Vô Đạo. Diệp Bộ trưởng, ta có một cái cửu nhân đến. Hết lần này tới lần khác cửu nhân này vẫn là Lưu thư ký mang tới. Ta có chút xử lý không tốt. Ngươi có biện pháp nào? Yên tâm, đều quấn ở trên người ta. Loại chuyện này ta thích nhất. Cúp điện thoại, Diệp Vô Đạo hướng về chính đang kiện thân mấy vị binh vương hưng phấn kêu to. Các huynh đệ, có việc làm, mọi người cho ta hai lên. Đến rồi, đầu sói, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta? Mấy vị binh vương đều hưng phấn, bọn hắn mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tinh lực thực sự quá dồi dào, nếu là không làm một ít chuyện đều không thoải mái. Lý Vô Thương một đoàn người rốt cuộc đã tới Tinh Quang đài truyền hình. Khi bọn hắn chính tràn đầy phấn khởi đi tới Tinh Quang đài truyền hình lúc, binh vương A Hỏa ngăn cản bọn hắn. Chờ đã, các ngươi là ai? Nơi này là Star TV, là tư nhân địa phương. Người không có phận sự không được đi vào. Star TV Lý đài trưởng không có nói cho ngươi biết. Chúng ta cái này có người đến khảo sát sao? Lưu thư ký có chút mộng nói. A Hỏa nghiêm trang nói. Nàng thông chi, bất quá vẫn là muốn kiểm tra. Bởi vì lúc trước đã từng có một đám đến từ Đông Nam Á ma túy muốn tổn thương chúng ta lão bản tiên. Sinh, cho nên chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Chuyện này Lưu thư ký cũng nghe nói. Xác thực đã từng có chuyện như thế. Bởi vì việc này sau lưng liên quan đến cách xù mua bán ma túy. Cho nên hắn tương đối coi trọng, chuyên môn đốc thúc làm. Nhưng chúng ta tới nơi này chính là quý khách. Một vị trong đó quan viên tranh thủ. Quý khách cũng sẽ không đem, ta không phải ma túy, viết lên mặt. A Hỏa ta thuận miệng trả lời một câu, nói, hơn nữa ta xem mấy vị kia. Rõ ràng đến từ Đông Nam Á, ta cũng là vì các vị an toàn tánh mạng suy nghĩ. Cho nên mời các vị phối hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.